Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 334 cùng ngươi so mới là lạ. Cái gì, nghe được lời này, một phòng nữ nhân đều la hoảng lên, Lạc Tư phu nhân cũng khẽ cười một tiếng, Tần Bát công tử nếu mới vừa trúng cử nhân, hắn không ở nhà cùng người nhà cùng khánh, chạy tới chúng ta nơi này giải cái gì bát? Chúng ta không cần để ý tới bọn họ, đại gia sôi nổi gật đầu, nhưng là... Nàng vừa dứt lời, lại một cái tiểu nha hoàn thở hổn hển chạy tiến vào, phu nhân. Tần Bát công tử chính là mang theo người xông vào, không quan tâm xông vào môn tới. Người này thật là điên rồi. Lạc phu nhân nghe xong cũng nổi giận, nàng một phách cái bàn. Đi, chúng ta liền đi sẽ vị này kỳ thi mùa thu truyền lư hảo. Thi hội yết bảng sau, trừ bỏ đệ nhất giáp tiền tam danh ngoại, đệ nhị giáp đệ nhất danh còn có đệ tam giáp đệ nhất danh. Đều kêu truyền lư, Lạc phu nhân như vậy xưng hô Tần Bát công tử. Lời này ngữ châm chọc ý vị không nói cũng hiểu. Xem ra, kỳ thật Lạc phu nhân cũng đã chịu đựng bọn họ họ Tần thật lâu a. Tô Nhiễm vội vàng kéo lên Hoàng thị cũng đi theo đứng lên, Hoàng thị vốn dĩ ngồi ở cái này địa phương. Nghe những người này âm dương quái khí nói chuyện, trong lòng liền có chút lo sợ, hiện tại vừa thấy sự tình cư nhiên phát triển đến nước này. Nàng càng sợ tới mức không được, Nhiễm tỷ nhi, đây là có chuyện gì a? Cái kia Tần công tử, chính hắn năm nay không khảo hảo, hắn làm gì tới quái viên tiên sinh, hơn nữa đệ tứ danh cũng không kém a. Nương, bọn họ gia đình giàu có công tử tiểu thư ý tưởng. Chúng ta nào làm đến hiểu. Tô Nhiễm lắc đầu, bất quá, mặc kệ nói như thế nào. Lạc gia cũng là gia đình giàu có. Bọn họ khẳng định sẽ không làm Tần Bát công tử thực hiện được cho nên. Tần Bát công tử hôm nay tìm tới môn tới. Cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi, một đám người vội vàng ra bên ngoài đuổi. Liền một đường nghe được có người tới báo. Tần Bát công tử hôm nay cũng thật là phát huy. Bình thường cái kia liền người trong nhà đều không thế nào nhiều xem hai mắt người. Lần này cư nhiên lãnh hắn mấy cái bên người gã sai vặt. Liền như vậy từ Lạc gia đại môn một đường vọt tiến vào. Đều tới rồi cửa Thùy Hoa ngoại. Mất công cửa Thùy Hoa nơi này vẫn luôn có bà tử cùng gia đình thật mạnh gác. Mới thật vất vả đem bọn họ cấp ngăn ở cái này địa phương, Tần Bát công tử vài lần mang theo người. Hướng không đi vào, hắn tức giận đến kêu gã sai vặt hướng về phía bên trong kêu. Họ Viên, ngươi chạy nhanh lăn ra đây cho ta. Ngươi có lá gan gian lận, vậy ngươi liền có lá gan ra tới gặp người a. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi cái này bất nhân bất nghĩa đồ vô sỉ. Ở biết được Tần Bát công tử tìm tới môn tới thời điểm. Kỳ thật Lạc lão gia ý tứ cũng là gọi người đem hắn cấp ngăn ở bên ngoài là được, hôm nay khó khăn. Được đến lớn như vậy tốt tin tức, đại gia vui vui vẻ vẻ tụ ở bên nhau, cũng không thể kêu bên ngoài tới nhảy nhót vai hề cấp hỏng rồi hứng thú, đây là Lạc lão gia nguyên. Lời nói, Viên tiên sinh lại đạm đạm cười, ai nói nhảy nhót vai hề tới liền nhất định sẽ làm hỏng hứng thú. Lạc lão gia một đốn. Viên tiên sinh đã đứng lên, nếu hắn muốn gặp ta, ta đây liền đi gặp hắn hảo, toàn ca nhi an ca nhi, các người cũng theo ta đi kiến thức một chút Tần gia thần đồng phong thái đi. Nhân gia chính là cùng các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm đâu. Nhưng là văn thải đích xác muốn so các ngươi hảo quá nhiều, đúng vậy, toàn ca nhi an ca nhi chạy. Nhanh cung kính cúi đầu, nếu hắn quyết tâm muốn đi gặp. Lạc lão gia một đám người đương nhiên cũng không thể làm ngồi ở chỗ kia nhìn. Bọn họ cũng vội vàng đều đứng dậy. Buổi này thầy trò ba cái cùng nhau đi ra ngoài, Viên tiên sinh chính là nghe Tần gia gã sai vặt nhóm. Chửi ầm lên một đường phiêu nhiên tới Tần Bát công tử. Nghe nói ngươi hôm nay tự mình tới cửa là tới tìm ta. Thong thả ung dung đứng ở Tần Bát công tử trước mặt. Viên tiên sinh cười ha hả hỏi, Tần Bát công tử lập tức mắt lạnh nhìn qua. Chính là ngươi, Viên Vĩ, không sai, đúng là tại hạ, Viên tiên sinh gật đầu, hắn còn tưởng nói chuyện. không nghĩ tới Tần Bát công tử đã từ trong tay áo rút ra một phen chủy thủ. Dương nanh múa vuốt hướng Viên Tiên Sinh bên này nhào tới. Trong miệng một bên hô to, ta giết ngươi, mau đem hắn cấp ngăn lại. Lạc lão gia vừa thấy, chạy nhanh kêu to, Lạc gia Tần gia gã sai vặt nhóm cũng đều vây quanh đi lên. Ba chân bốn cẳng đem Tần Bát công tử cấp cản lại. Tần Bát công tử trong tay chủy thủ đương nhiên cũng bị cướp đi ném tới một bên, Viên Tiên Sinh lại còn vững vàng đứng ở tại chỗ, tất cung tất kính đối Tần Bát công tử hành lễ. Lại nói tiếp, tại hạ cùng Tần Bát công tử ngươi cùng chàng khảo ba ngày. Đón đưa ngươi ta xe ngựa cũng đều ngừng ở cùng nhau. Ba ngày xuống dưới tại hạ đều nhận thức ngươi. Không nghĩ tới ngươi cho tới hôm nay mới rốt cuộc nhận thức tại hạ. Tại hạ thật là tam sinh hữu hạnh a. Nói, hắn lại khoát tay, toàn ca nhi an ca nhi, chạy nhanh lại đây gặp qua Tần Bát công tử. Toàn ca nhi hai anh em lập tức tiến lên đối Tần Bát công tử hành lễ, Viên Tiên Sinh lại cười đối Tần Bát công tử giải thích, này hai cái là đệ tử của ta, từ tới tỉnh thành sau, liền vẫn luôn nghe nói Tần Bát công tử đại danh của ngươi. Bọn họ đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay biết được Tần Bát công tử ngươi lại đây, tại hạ liền chạy nhanh mang theo bọn họ tới gặp ngươi. Còn thỉnh Tần Bát công tử ngài không cần cảm thấy bọn họ quá thô bỉ. Có thể nói nhiều hơn đề điểm bọn họ một chút à. Người đây là ở châm chọc ta sao? Vừa rồi nhất thời khí huyết phía trên, Tần Bát công tử trên mặt trướng hồng còn không có thối lui. Hiện tại vừa nghe lời này, hắn lại đột nhiên hai mắt trừng to. Kìa ánh mắt cùng muốn ăn sống rồi Viên Tiên Sinh dường như, Viên Tiên Sinh ngẩn ra. Hắn chạy nhanh lắc đầu, Tần Bát công tử ngài nói gì vậy? Ngài tuổi trẻ tài cao, vừa mới vừa 20 tuổi liền trúng cử nhân. Này đã là người đọc sách nhân tài kiệt xuất, tại hạ hai cái học sinh tuổi tác đều cùng ngài không sai biệt lắm. Lại kém ngài quá xa, ta gọi bọn hắn hướng ngài học tập, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn vẻ mặt thuần lương bộ dáng, phảng phất thật là ở biểu đạt đối Tần Bát công tử ngưỡng mộ. Chính là, càng nghe hắn nói chuyện, Tần Bát công tử liền càng là tức giận. Hiện tại hắn tức giận đến cả người đều bắt đầu run run, ngươi còn nói không phải châm chọc ta. Tần Bát công tử lên tiếng giống to, hảo, họ Viên, ta biết ngươi vào tiền tam giáp, ngươi so với ta lợi hại. Chính là ngươi cũng không nên cứ như vậy tới châm chọc ta. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi một cái ở nông thôn dạy học tiên sinh, nhiều năm như vậy cũng chưa khảo quá kỳ thi mùa thu. Vì cái gì năm nay đột nhiên liền tới đây khảo, ngươi còn một khảo liền khảo tiền tam, ngươi muốn thực sự có lớn như vậy bản lĩnh, ngươi sẽ ở một cái tiểu nông thôn ngủ đông nhiều năm như vậy. Kết quả hiện tại, vừa vặn leo lên Lạc gia, ngươi liền tới rồi. Viên Tiên Sinh đột nhiên gương mặt tươi cười vừa thu lại. Tần Bát công tử ngài đây là có ý tứ gì? Ngươi đang nói ta là gian lận mới có thể tiến vào tiền tam giáp sao? Tần Bát công tử hừ lạnh một tiếng. Có phải hay không? Chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Viên Tiên Sinh lại khóe miệng một câu. Lạc lão gia, xem ra Tần Bát công tử là tại hoài nghi ngài cùng quan phủ cấu kết. Đưa ta tiến tiền tam giáp đâu? Lạc lão gia tức khắc cũng tức giận đến râu đều bay lên tới. Chim sáo, ngươi hôm nay là uống lộn thuốc đi. Hảo hảo không ở nhà cùng người nhà ăn mừng. Chạy tới nơi này phát cái gì điên? Ăn mừng, kẻ hèn một cái đệ tứ danh. Có cái gì hảo ăn mừng? Ta ngại mất mặt, Tần Bát công tử lạnh lùng cười nói. Theo sau lại hướng Viên Tiên Sinh mũi thượng một lóng tay. Đều là bởi vì hắn, ta nguyên bản là xác định không thể nghi ngờ muốn vào tiền tam giáp. Nhưng chính là bởi vì hắn đem ta cấp tễ đi xuống. Ta thể diện, chúng ta Tần gia thể diện đều bị hắn cấp mất hết. Đều đã tới rồi tình trạng này, chúng ta còn ăn mừng cái gì? Chúng ta chờ bị tỉnh thành trên dưới người cười nhạo còn kém không nhiều lắm. Ở bọn họ cãi nhau thời điểm, Lạc phu nhân cũng đã mang theo Tô Nhiễm bọn họ chạy tới. Một đám nữ nhân liền đứng ở cửa Thùy Hoa Nội, Cách một tầng ván cửa nghe bên ngoài động tĩnh, Tần Bát công tử lên án lời nói truyền tiến lỗ tai. Tô Nhiễm lông mi hơi hơi rủ xuống. Nguyên lai, vị này Tần Bát công tử trong lòng vẫn luôn đều cùng gương sáng dường như. Biết hắn nếu là khảo không tiến tiền tam giáp, hắn thậm chí toàn bộ Tần gia kết cục sẽ là cái gì? Cho nên, hắn mới có thể ở biết được tin tức trước tiên chạy tới tìm Viên tiên sinh, ai nói người này mắt cao. Hơn đỉnh, cao ngạo không hợp đàn. Kỳ thật hắn cũng là một cái người thông minh. Hắn trong lòng thực minh bạch chính mình hiện tại ở nơi nào. Đang làm gì, bên ngoài Lạc lão gia đã lãnh hạ mạt, kia cũng là các ngươi chính mình sự. Chính ngươi việc học không tinh, cùng nhà ta khách nhân có cái gì quan hệ? Chim sáo. Xem ở chúng ta hai nhà là thân thích phân thượng, ta không nghĩ làm ngươi quá mất mặt xấu hổ. Chính là, ngươi đều lớn như vậy ngươi, tốt xấu cũng nên có điểm đúng mực. Hiện tại, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi. Không được, hôm nay các ngươi không cho ta một cái vừa lòng công đạo. Ta sẽ không trở về. Tần Bát công tử lập tức kêu to, Lạc lão gia lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi muốn cái gì công đạo? Ta muốn cùng hắn trước mặt mọi người một trận chiến. Tần Bát công tử lại chỉ hướng về phía Viên tiên sinh, Viên tiên sinh bất đắc dĩ chỉ cái mũi. Của mình, cùng ta một trận chiến. Chạm cái gì? Cầm ký thư họa, thơ từ ca phú, tùy tiện, ngươi muốn tất cả đều tỉ thí một lần cũng đúng. Tần Bát công tử lớn tiếng nói, trước nhị giáp đều là khảo nhiều năm lão nhân, tuổi tác so với ta lớn hơn nhiều, bọn họ có thể tiến tiền tam ta nhận, chính là ngươi, hôm nay ngươi không cần thật bản lĩnh đem ta cấp đánh bại. Ta tuyệt đối sẽ không chịu phục, ta đây cũng tuyệt đối sẽ không đi rồi. Thật muốn so a, Viên tiên sinh nhíu mày, một bộ vô cùng buồn rầu bộ dáng, không sai. Tần Bát công tử thật mạnh gật đầu, ngươi nếu không làm ta tâm phục khẩu phục, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vẫn là nói, ngươi vốn dĩ liền không nhiều ít thật bản lĩnh, cho nên mới không dám nhận chúng triển lộ. Ngươi thiếu nói hưu nói vượn, ta có thể tiến tiền tam giáp, tuyệt đối là dựa vào thật bản lĩnh. Viên tiên sinh lập tức một bộ bị hắn cấp bôi nhọ bộ dáng. Lòng đầy căm phẫn thật sự, Tần Bát công tử cũng gật đầu. Nếu như vậy, vậy ngươi liền cùng ta lại so một hồi. Hảo a, mới là lạ, Viên tiên sinh hướng hắn cười, buột miệng thốt ra này bốn chữ. Hết chương.